Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, nhìn xem người ta lục mao trùng. Vương Triệt đi được rất nhanh. Hắn chỉ là hơi quan sát một chút tình huống chung quanh. Liền phóng ra lục mao trùng bắt đầu đi về phía trước. Nói như thế nào đây? Đối với lục mao trùng tới nói. Nó chỉ có khi nhìn đến mình tổ tiên. Cũng chính là lục mao trùng thi hài thời điểm. Sẽ hơi sững sờ một chút. Còn lại cơ bản không có cảm giác gì. Rốt cuộc, không thần long đều gặp. Đây đều là chút lòng thành. Tăng thêm trải qua Vương Triệt một tuần tinh thần uy áp. Đối mặt loại này hư giả hoàn cảnh. Lục mao trùng hoàn toàn không sợ. Nhìn xem, phía trước là một con lục mao trùng thi thể. Nhìn ra vượt qua 3.000 năm. Vương Triệt bỗng nhiên chỉ vào phía trước một bộ tương đối to lớn. Thi hài. Nhìn xem lục mao trùng phản ứng như thế nào. Lục mao trùng, ngoặc kép. Lục mao trùng nhìn một chút, liền rời đi chỗ khác. Thậm chí cũng không thể để bước chân của nó chậm một nhịp. Một bên từ lực kiếm cùng lục mao trùng không sai biệt lắm. Nó là cơ giới sinh mệnh, cũng có cảm xúc, nhưng đối mặt loại trình độ này huyễn tượng, đã có rất mạnh chống cự. Không có cách, nó thậm chí đều cảm thấy những cái kia thi hài. Đều không có Vương Thành thi phóng tinh thần uy áp 1/5. Không sai, Vương Triệt hài lòng gật gật đầu. Chỉ vào đằng sau nói. Bây giờ nhìn nhìn đằng sau. Nhìn xem cái khác hồn sủng. Suy nghĩ lại một chút mấy ngày nay. Cố gắng có phải là không có uổng phí. Lục mao trùng xoay người sang chỗ khác. Thấy được một mảng lớn hồn sủng đợi tại nguyên chỗ. Ánh mắt bên trong rõ ràng có kháng cự cùng e ngại cảm xúc. Không nguyện ý động đậy, lục mao trùng tinh thần chấn động, lập tức cảm thấy mình rất đẹp trai. Không uổng công nó mấy ngày nay chịu đủ Vương Triệt tinh thần uy áp tàn phá. Lúc này, những học sinh kia cùng hồn sủng đã kịp phản ứng, đều là nhìn xem trước mặt Vương Triệt, từng cái lộ ra chấn kinh mà không hiểu thần sắc. Vì cái gì một con lục mao trùng cùng từ lực kiếm có thể nhanh như vậy thích ứng? Lục mao trùng cực kỳ hưởng thụ những cái kia hồn sủng biểu tình khiếp sợ. Từ lực kiếm không cảm giác. Ngược lại có chút hưng phấn quan sát bốn phía. Nhìn thấy một chút đặc thù hồn thú thi hài. Còn chạy đi qua xem cẩn thận quan sát. Lục mao trùng cảm thấy tiểu kiếm kiếm khả năng dưỡng thành một chút không tốt đam mê. Lập tức đem từ lực kiếm cho kéo lại. Nó quyết không cho phép tiểu đệ của mình. Có một ít kỳ kỳ quái quái thậm chí biến thái đam mê. Nhất định phải cho vịn chỉnh ngay ngắn. Kỳ thật, từ lực kiếm chỉ là đối các loại tân sinh sự vật lòng hiếu kỳ rất nặng. Cái gì thi cốt hài cốt, nó còn chưa bao giờ thấy qua. Sợ hãi là không tồn tại. Vật nhỏ này, không sợ trời không sợ đất. Một khi thích ứng, lập tức liền tò mò bắt đầu. Phía trước liền là cửa thứ nhất. Hy vọng phía sau đồng học, mau sớm cùng lên đến. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Về sau mặt những bạn học này tình huống, đoán chừng hồn sủng đều phải thích ứng một đoạn thời gian. Sợ là rất khó cùng lên đến, nhưng là, Vương Triệt không nghĩ tới. Tiểu ưng, ngươi xem một chút người ta lục mao trùng. Nó còn không sợ, ngươi còn ở nơi này sợ hãi rụt rè. Ngươi cảm thấy dạng này đúng không? Trần Phi lập tức chỉ vào trước mặt lục mao trùng. Đối mãnh lôi chiến ưng nói. Ngươi chẳng lẽ ngay cả một con lục mao trùng cũng không sánh nổi sao? Cố lên, chúng ta đi lên phía trước. Growl, mãnh lôi chiến ưng Trần Phi cho kích hoạt lên. Coi như không cần Trần Phi. Nó tự thân ngạo khí cũng bị kích hoạt lên. Một con lục mao trùng đều có thể tiến lên. Nó vì cái gì không thể. Cực kỳ nhanh, mãnh lôi chiến ưng thuận Trần Phi chỉ đạo. Từng bước một chậm rãi hướng về phía trước xê dịch. Lần này, còn lại học sinh lập tức liền kịp phản ứng. Địa động nham dứu, nhìn xem người ta lục mao trùng, đều là sinh hoạt ở trên mặt đất hồn sủng. Người chẳng lẽ so với nó còn không bằng sao? Tinh cức thảo, nhìn xem người ta lục mao trùng, sinh mệnh lực của ngươi có thể so sánh trùng ương ngạnh nhiều. Người chẳng lẽ so với nó cũng không bằng sao? Bạo lôi nha đứng lên a. Đánh bại ngươi từ lực kiếm đều chạy tới trước mặt. Ngươi chẳng lẽ ở chỗ này ngay cả làm nó đối thủ tư cách cũng không có sao? Liệt Diễm Tước, nhìn xem, phía trước liền là con kia đánh bại ngươi Lục Mao Trùng. Trận đấu kia ngươi thua đến không phục, chẳng lẽ hiện tại còn muốn bại bởi nó? Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, từng người học sinh, cấp tốc lấy từ lực kiếm cùng Lục Mao Trùng làm gương. Khích lệ mình hồn sủng, hiệu quả đơn giản, cực kỳ tốt. Nhất là Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp đám tuyển thủ. Mỗi qua nửa giờ, bọn hắn hồn sủng nhau nhau cũng bắt đầu đi tới. Từng cái thở hổn hển. Nhìn xem trước mặt Lục Mao Trùng cùng từ lực kiếm. Nhau nhau đi về phía trước. Cái này khiến còn lại châu khu học sinh. Nhất là hai vị kia có được tinh thần hệ hồn sủng học sinh. Đều kinh ngạc ở. Bọn hắn không phải Tây Nhạc Châu học sinh. Đều là không nghĩ tới đúng là sẽ dùng loại phương thức này đến khích lệ hồn sủng. Rất nhanh, nhân loại bản chất, liền là máy lặp lại. XXX, người chẳng lẽ cho là mình so một con Lục Mao Trùng cũng còn không bằng sao? Thống nhất đường kính khích lệ ngôn ngữ. Lập tức ở tất cả học sinh bên trong truyền bá bắt đầu. Không thể không nói, hiệu quả cực mạnh, đều là hồn sủng. Ngươi muốn nói tại khởi hàng cúp đánh không lại coi như xong. Nhưng nơi này, cùng sức chiến đấu lại không quan hệ. Cái này nếu là còn thua, vậy cũng quá ném mặt thú. Hồn sủng mặc dù riêng phần mình tính cách khác biệt, nhưng đều vẫn là có sự kiêu ngạo của mình. Nếu là một con vương giả hồn sủng, bọn chúng còn có thể tiếp nhận. Một con Lục Mao Trùng, bọn chúng không thể tiếp nhận. Lập tức phấn khởi tiến lên. Một cái giờ không tới, trên cơ bản toàn bộ cũng bắt đầu xuất phát. Bên ngoài, trung niên sĩ quan nhìn chằm chằm trên màn hình điểm sáng di động. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Năm nay học sinh, tố chất đều cực kỳ ưu tú a. Thế mà có thể khối này liền thích ứng linh hồn huyễn cảnh bên trong hoàn cảnh. Một cái giờ không đến, tất cả đều xuất phát tiến về cửa thứ nhất. Căn cứ học sinh trong tay đặc chế máy truyền tin. Bọn chúng có thể sử dụng đặc thù máy móc hồn sủng cảm ứng được tình huống cụ thể. Sau đó đơn giản đem các học sinh hành động tình huống. Hình chiếu ra, bị giới hạn khí giới. Hình chiếu ra tình huống, đều là từng cái điểm sáng. Có thể biết bọn chúng đại khái đến thứ mấy quan. Tiến trình tình huống cụ thể, cũng không biết. Đổi lại những năm qua, mỗi mấy giờ thích ứng, là rất khó xuất phát. Hẳn là có người dẫn đầu, ảnh hưởng tới những người khác a. Trung niên sĩ quan bên người, phụ trách quan sát quân sĩ chỉ vào đã nhanh đến cửa thứ nhất điểm sáng nhỏ. Cái này học sinh là ban đầu hành động, không biết là như thế nào nhanh như vậy thích ứng. Còn lại học sinh khả năng thấy được, bị khích lệ, chấm ngoặc kép, kia không đúng, trước kia cũng không phải không xuất hiện qua loại này dẫn đầu đi trước tình huống. Sao có thể ảnh hưởng thậm chí kéo theo những học sinh khác? Thời gian ngắn như vậy. Trung niên sĩ quan lắc đầu liên tục. Những học sinh này lai lịch. Hắn làm nơi đây linh hồn huyễn cảnh người phụ trách. Vẫn là rõ ràng. Kia cái thứ nhất học sinh. Rất có vấn đề. Người học sinh này rất lợi hại a. Hắn đã đến cửa thứ nhất. Không biết cửa thứ nhất hắn sẽ dùng lúc bao lâu thời gian. Quân sĩ kinh ngạc nói. Vương Triệt xác thực đến cửa thứ nhất lối vào. Cửa thứ nhất là vong hồn kiều, đi qua giống như chiến trường ruộng đồng mênh mông. Ngay sau đó liền cần vượt qua lấy một tòa rách dưới cổ cầu. Cầu không rộng, 5 mét không đến, đầy đủ cỡ trung tiểu hồn sủng đi tới. Toàn thân đều là dùng gỗ loại chất liệu chế tạo. Hai bên đều là nhìn qua cực kỳ cổ xưa dây thừng. Khi thì còn có thể trông thấy một hai cái lỗ rách. Cầu hai bên đều là âm vụ mông lung vực sâu, khi thì sẽ xuất hiện từng đạo quỷ ảnh, phảng phất ẩn giấu tồn tại đáng sợ nào, ước chừng hơn 200 mét. Vương Triệt nói, không lâu lắm, trên cầu có rất mãnh liệt linh hồn ba động, đại khái suất các ngươi đi đến cầu thời điểm, sẽ sinh ra một chút ảo giác ảnh hưởng tinh thần của các ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng, Lục Mao Trùng lập tức tinh thần phấn chấn. Từ lực kiếm trên thân tản ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Vương Triệt mang theo hai con hồn sủng. Một bước bước lên cây cầu kia. Tại đạp vào trước tiên. Chỉ thấy dưới cầu trong thâm uyên. lập tức bay ra từng đạo hư ảo quang ảnh, chui vào Vương Triệt cùng Lục Mao Trùng cùng từ lực kiếm trên thân. Linh hồn năng lượng, Vương Triệt tinh thần hơi chấn động một chút, chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng đúng là đang từ từ cải biến. Đúng là biến thành mình năm đó vừa bước vào tiên môn thời điểm. Gặp được cảnh tượng, chỉ là huyễn tượng, phá cho ta. Vương Triệt tốc độ ánh sáng phá huyễn tượng, chung quanh cảnh tượng lập tức khôi phục nguyên dạng. Nhưng kia cỗ linh hồn năng lượng, lại là bay vào Vương Triệt trong linh hồn. Đồ tốt, đạo này linh hồn năng lượng, thảm tạp đặc thù năng lượng, bị hút vào lúc lại ảnh hưởng sinh mệnh linh trí sinh ra huyễn tượng. Có thể một khi chịu đựng được, liền có thể hấp thu cái này một sợi linh hồn có thể năng lượng. Nếu là không chịu đựng được, tự thân tinh thần lực liền sẽ bị cái này một sợi linh hồn năng lượng hấp thu. Sau đó tiến vào trạng thái hư nhược. Vương Triệt dây hiểu thứ nhất cửa khảo nghiệm, là cái tu luyện thần thức nơi tốt. Như thế đặc thù linh hồn năng lượng, chẳng lẽ liền là những cái kia hồn quỷ lưu lại. Loại này linh hồn năng lượng tựa hồ bị tịnh hóa qua một chút, sẽ chỉ sinh ra huyễn tượng, cũng không có tính công kích. Cân nhắc đến đây là sơ giai linh hồn huyễn cảnh, lại là chiến khu thanh lý qua. Vương Triệt hiểu được, cửa ải sẽ tăng lên tinh thần lực, không phải nói ngoa. Cái này nếu có thể thông qua cửa thứ nhất, nếu là có thể hấp thu đạo này linh hồn năng lượng, tinh thần lực xác thực sẽ có tăng lên cực lớn. Vương Triệt cầu vách đá hai bên, suy nghĩ, liền một đạo linh hồn năng lượng sao? Nhiều đến mấy đạo a? Vương Triệt tốc độ ánh sáng phá vỡ huyễn tượng về sau. Phía dưới không có linh hồn năng lượng bay ra ngoài, hẳn là lại hướng phía trước đi mới có. Vương Triệt nhìn về phía Bành Bạch Lục Mao Trùng cùng từ lực kiếm, hắn có thể tốc độ ánh sáng phá huyễn tượng. Cái này hai tiểu gia hỏa hiển nhiên liền không dễ dàng như vậy. Nhất là Lục Mao Trùng, lúc này một mặt cười ngây ngô, cũng không biết huyễn tượng bên trong gặp được chuyện tốt lành gì, có thể để cho nó mừng rỡ vui vẻ như vậy. Từ lực kiếm trên thân hồng quang lóe sáng, rõ ràng là ở vào tương đối hưng phấn trạng thái. Hiển nhiên hình thành huyễn tượng để nó có chút đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Hai con hồn sủng đều giống như không có hồn đồng dạng. Vương Triệt đợi một hồi, không có quấy nhiễu. Đây là cửa thứ nhất, đến chính bọn chúng đánh vỡ huyễn tượng tốt nhất. Rất nhanh, Vương Triệt phát hiện Lục Mao Trùng cười ngây ngô thay đổi. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó phẫn nộ, sau đó liền mở mắt. Ánh mắt có chút mê mang nhìn bốn phía, dần dần lấy lại tinh thần. Vương Triệt kỳ thật tò mò tiểu gia hỏa này huyễn tượng là cái gì? Người huyễn tượng thấy cái gì rồi? Vương Triệt hỏi. Ti Ngô, Ti Ngô, Ti Ngô. Lục Mao Trùng nói. Vương Triệt đã hiểu, không khỏi cười. Nguyên lai là huyễn tượng bên trong. Nó nhìn thấy mình biến thành một con không thần long, uy phong lẫm liệt, tuyệt thế vô địch. Hiển nhiên là kia một sợi linh hồn năng lượng, nhận lấy Lục Mao Trùng tiềm ẩn huyết mạch truyền thừa ảnh hưởng. Huyễn tượng thành Lục Mao Trùng tiến hóa cuối cùng bộ dáng. Một khi trầm mê tại loại hình thái đó dưới, bình thường hồn sủng tự nhiên rất khó lấy lại tinh thần. Nhưng Lục Mao Trùng phẫn nộ, bởi vì nó không hề giống biến thành không thần long dáng vẻ. Lúc trước không thần long tinh thần mộng cảnh bên trong, muốn để Lục Mao Trùng cảm thụ một chút nó tiến hóa thành không thần long bộ dáng, đều bị chính Lục Mao Trùng làm rối loạn. Mình mộng lấy mình biến thành một loại khác cự long. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.